Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 12 của Cờ Tàn Sang Thu. Ở tập 11 ngày hôm qua thì thực sự khi mà đọc hết cái diễn biến của tập 11 thì cá nhân Đình Duy cũng cảm thấy giống như quý vị khán thính giả. Là mặc dù tập truyện rất hay, nhiều pha hành động, tuy nhiên vẫn đượm buồn vì cái cảnh huynh đệ tương tàn cũng như là nhà họ Cao gần như là đã không thể thoát khỏi cái sự suy tàn khi mà anh em lại oan oan tương báo, lại đi giết con cái của nhau. Thực sự là đọc xong thì rất là buồn và không biết rằng tiếp theo thì nhà họ Cao còn những cái vận hạn gì nữa. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tập 12 Cờ Tàn Sang Thu ngay sau đây. Tin dữ bay về làng, mọi người kinh hãi khiến một đồn 10, còn 10 đồn 100. Đám đông gặp ngày nông nhàn nên tha hồ tam sao thất bản. Có nhiều kẻ ác khẩu được dịp thêm mắm dặm muối khiến người làng ngồi đâu cũng bàn chuyện nhà họ Cao. Để dập tắt đám cháy cần nước, còn dập tắt tin đồn, phải cương nhu kết hợp. Do không muốn thêm chuyện, cụ tiên chỉ bảo đã khéo léo sai người nhắc nhẹ. Thói đời già đòn non nhẽ, nhiều kẻ dỗi việc lại được thể to mồm. Vậy là cụ sai Tuần Đinh gu cổ vài kẻ. Sau những trận đòn càn của đám Tuần Đinh, tự khắc sóng yên biển lặng. Sau biến cố đau thương, những người phụ nữ là dâu họ Cao chìm trong nỗi thống khổ vì sinh ly tử biệt. Cụ chẳng thể giúp gì khiến họ vơi bớt nỗi đau. Khi huynh đệ coi nhau như kẻ thù, đương nhiên mấy người con dâu sẽ đứng về phía chồng mình. Họ nguyền rủa đối phương như thể điều đó giúp bọn trẻ sớm siêu thoát. Thấy bà vợ từ dạo đi đám tang bốn đứa cháu về lăn ra ốm không gượng dậy được, cụ thở dài nói: "Tôi với bà lực bất tòng tâm, chẳng nhẽ lại xóa nốt tên hai thằng Thiện và Lành khỏi gia phả. Ai, đúng là gia môn bất hạnh, sao mọi tai ương đều giáng xuống nhà này. Nguồn cơn bất hạnh chính là thằng mất dạy lộ dịch, giờ nó đã cao chạy xa bay. Tôi nghĩ cũng vì cái chuông vàng gia bảo đó nữa. Chuông vàng bao năm vẫn vậy, chỉ có con người thay đổi." Dẫu không chấp nhận kiểu lạm sát của người con thứ, cụ tiên chỉ bảo vẫn muốn thằng cháu đích tôn phải trả giá. Hiện nay mọi việc đã bung bét, trước lãnh binh của Cao Diên Lành khó giữ, người con thứ của cụ khác nào con ngựa bất kham. Cũng may là lãnh binh Cao Diên Lành chưa đến mức bung kiếm giết nốt huynh trưởng của mình. Chẳng đứng về bên nào, cụ tiên chỉ bảo cấm cửa Cao Diên Thiện lẫn Cao Diên Lành, bởi khi huynh đệ tương tàn, họ đâu nghĩ đến nỗi khổ của đấng sinh thành. Chữ hiếu còn chưa thông tỏ, mong gì hai người con nằm dạng danh tổ tiên. Chuông vàng hiện do Cao Diên Lành cất giữ, cụ chưa muốn đòi và cũng chẳng buồn nhắc tới. Đồ gia bảo do tổ tiên để lại, ai ngờ là mầm họa diệt vong họ Cao. Sau khi dỗ đầu những đứa cháu, cụ sẽ thu hồi chuông vàng, sau đó cho nung chảy đổ khuôn, biết đâu hóa giải phần nào tai ương. Ngày xưa khi hai con trai khởi nghiệp, cụ đã giao 16 thoi vàng, phần lớn số tài sản do Cao Diên Thiện tích cóp được, khởi nguồn từ số vốn đó. Đứng tần ngần trước bàn thờ tổ tiên, bằng giờ này năm sau, nơi đây sẽ có thêm bài vị của những đứa cháu vắn số. Nghĩ đến đó khiến cụ tiên chỉ bảo đau lòng. Họ Cao dẫu trải qua binh đao khói lửa, chưa từng xảy ra sự việc như này. Thời xưa các cụ đã vì quốc vong thân dù còn trẻ, nhưng đó là cái chết oanh oanh liệt liệt vì sơn hà xã tắc. Đôi mắt già nua của cụ tiên chỉ bảo dừng lại nơi bài vị của thân phụ, người đã thọ tới bách niên. Cụ tự hỏi có phải mình sống thọ để chứng kiến mọi khổ đau, gánh nặng tuổi tác khiến những ngày an yên chẳng còn. Lau dọn bàn thờ, thắp hương rồi khấn vái, cụ nhầm tính sắp bước sang năm mới Giáp Tuất 1874. Nhưng năm nay, họ Cao đã gặp đại họa. Chẳng thiết tha những kỳ cuộc sắp tới, cụ sẽ cấm đám gia nhân dựng cây nêu và dán câu đối ngoài cửa. Cả đêm ngồi trước bàn thờ, lúc địa đèn dầu lạc đã cạn, vừa lúc tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu. Chợt nhớ ra, sáng nay phải gia đình tế lễ, cụ lên sập nằm chập mắt. Chẳng rõ vì thức khuya hay nghĩ nhiều, cụ nghe thấy tiếng vó ngựa phi. Trong cơn gió thổi tới, nhiều cụ tổ của dòng họ cầm gươm cưỡi ngựa như cùng nhau ra trận. đứng nép bên con đường có đoàn quân đi qua. Không ai khác là bốn đứa cháu nội vừa về nơi chín suối. Đầu giờ thìn, cụ Tiên Chỉ Bảo mặc áo the đội khăn xếp, xò chân vào đôi giày nhung. Cụ chống gậy trúc khoan thai gia đình làng. Khác với cụ tiên chỉ tiền nhiệm, khoái mặc áo tụng đỏ, đầu đội mũ có dải buông xuống, hay còn gọi là mũ ni che tay. Cụ chọn cách mặc như các bậc sĩ phú Bắc Hà. Nhìn cụ chống gậy trúc gia đình, dân làng chẳng thấy sự đau khổ khi cụ đưa tang bốn đứa cháu nội. Sau màn gia uy những kẻ nhiều chuyện, họ chẳng dám ho he lạm bàn. Còn cụ quyết không nhẹ tay, nếu không thành cá mè một lứa. Đảm trách việc chủ tế xong xuôi, cụ không về ngay do chẳng muốn đám hào lý bàn ra tán vào. Dẫu sao việc ngồi uống chén rượu, gắp miếng thịt hoặc xơi chút xôi là cách tỏ lòng với đấng thành hoàng. Khi cỗ tàn, cụ Tiên Chỉ Bảo chống gậy ghé thăm khu lăng mộ bằng đá. Đây là nơi yên giấc ngàn thu của tổ tiên họ Cao. Rừng trúc xưa đã không còn, cây đa hơn trăm tuổi tỏa bóng mát nơi có bốn ngôi mộ các cụ tổ. Riêng ngôi mộ của thân phụ Cao Duyên Bình nằm lùi về phía sau. Đặc điểm dễ nhận thấy, các cụ khi sống thường năm thê bảy thiếp, nhưng lúc hạc giá vân du, con cháu đưa về nằm cạnh tiền nhân đều là danh thần võ tướng. Ngắm chỗ đất trống cạnh mộ của thân phụ là đô thống chế Cao Duyên Bình, cụ Tiên Chỉ Bảo biết đó sẽ là nơi dành cho mình khi nằm xuống. Các cụ ông nằm ở kẻ cáo, riêng các cụ bà cũng còn tùy, bởi nhiều cụ quay về nằm ở kẻ đơ, kẻ noi, kẻ đâm hay kẻ bưởi. Cuối năm nên dù quá ngọ, nhưng trời không có nắng, thay vào đó là những cơn gió lạnh thổi tới, báo hiệu gió mùa đông bắc sắp xuất hiện. Lặng lẽ rời khu mộ của tổ tiên, trời đất bỗng tối sầm và dông lốc nổi lên. Thời tiết bất thường như vậy âu cũng là điểm trời. Cụ Tiên Chỉ Bảo vừa bước lên hiên nhà, trời đã sầm sập chút nước. Mưa kèm tiếng sấm sét khiến con chó vội cộp đuôi lao nhanh vào gầm phản, còn bên ngoài cây cối nghiêng ngả. Trận mưa kéo dài từ trưa tới chiều, trong nhà phải thắp đèn vì bên ngoài tối đen như mực. Mưa cuối năm còn khiếp hơn bão tháng 7. Dù sân của ngôi tử đường đã tôn cao, chưa đầy nửa canh giờ nước đã tràn vào. Chỉ cần nhìn mực nước ở trong sân, cụ hình dung được những cánh đồng ngập úng. Còn dân làng có nhiều nhà nước ngập tới ngang người. Khi con bé người ở bưng mâm cơm đặt lên bàn, định rót chén rượu uống cho ấm, chợt nhớ lại việc uống rượu pha thuốc mê, cụ Tiên Chỉ Bảo tặc lưỡi đặt chén qua một bên. Từ dưới nhà ngang có tiếng người nói lao sao. Ngay sau đó con bé người ở chạy lên nhà, nó vừa khóc vừa nói: "Bẩm cụ, con gọi nhưng cụ bà không thưa, có lẽ cụ đã đi rồi." Dù cấm cửa hai người con bất hiếu, nhưng khi nhà có tang sự, cụ Tiên Chỉ Bảo vẫn phải chấp nhận sự xuất hiện của họ. Dẫu sao khi cụ bà nằm xuống, việc có người con chít khăn xô, đội mũ rơm, cầm gậy vông đi giật lùi trước cỗ quan tài vô cùng quan trọng. Người con trưởng Cao Duyên Thiện cùng hai cô vợ từ Hà Nội về nên có mặt sớm nhất. Đến gần giờ phát tang, thêm người con dâu thứ từ Sơn Tây về. Không thấy Lãnh Minh Cao Duyên Lành, cụ tặc lưỡi cho rằng thế hóa hay. Ít ra trong mấy ngày tang lễ, huynh đệ không phải mặt đối mặt như kẻ thù. Trong một thời gian ngắn, họ Cao liên tiếp có tang, đó là điều xưa nay hiếm. Ngồi ở trường kỷ, cụ Tiên Chỉ Bảo buồn rầu nhìn cỗ quan tài kê giữa nhà. Thì thoảng Phương Bát Âm lại réo rắt bài lâm khốc đón khách vào viếng. Ở kẻ cáo này, đa phần cụ ông hạc giá vân du trước cụ bà, riêng họ Cao ngược lại, các cụ bà thường đi trước các cụ ông. Ngồi lặng im nghe tiếng than khóc, cụ Tiên Chỉ Bảo nhớ đến thân phụ. Năm xưa, thân phụ hạc giá vân du, khi ba bà vợ đã mất từ nhiều năm trước. Nốt đêm nay, cỗ quan tài được quàn tại đây. Vào cuối giờ mùi ngày mai, cụ sẽ tiễn người vợ Tào Khang ra cánh đồng. Hơn 60 năm chung sống bên nhau, giờ đây cụ bà nhẹ bước trần ai đi trước. Cụ ngậm ngùi vì chỉ còn một mình sống trong ngôi tử đường rộng rãi. Sau bữa cúng 3 ngày, cụ Tiên Chỉ Bảo ngồi đối diện với người con trưởng Cao Diên Thiện. Kẻ đáng ra bị xóa tên khỏi gia phả, nhưng cụ đã nghĩ lại. Người ta nói say một ly, đi một dặm. Nhưng Cao Diên Thiện, vì bỏ thuốc mê vào rượu đã khiến bốn đứa cháu của cụ phải bỏ mạng. Nhưng việc không hẳn đã dừng ở đó. Mọi lời trách móc, phòng có ích gì. Nhìn hai cô con dâu là vợ của Cao Diên Thiện, như muốn lao vào rủa xả cô con dâu là vợ của Cao Diên Lành. Cô biết họ Cao đến hồi mạt vận. Đã nghe người con trưởng thanh minh nguồn cơn sự việc, cô vẫn không chấp nhận nổi việc tiếp tay cho thằng lộ dịch cướp chuông vàng. Đợi mấy người phụ nữ xuống nhà ngang, cô buồn bã nói: "Vợ chồng anh giao con cho đám người phú làng xa nuôi dạy bao năm, giờ nó đâu có coi họ Cao là máu mủ. Bẩm thầy, con cũng ân hận nhiều vì chuyện xảy ra trên sân tịch, nhưng sự trả thù của thằng Lành cũng ghê rợn chẳng kém. Đành rằng như vậy, nhưng một đêm bị giết hai đứa con, thử hỏi anh có bình tâm suy xét được không? Giá như anh đừng pha thuốc mê vào vò rượu, sẽ khác." "Vâng, con biết mình đã sai." Tiếng những người phụ nữ cãi nhau khiến cụ bà và ông Thiện phải ngừng cuộc nói chuyện. Ngay dây dãy nhà ngang, người vợ hai của ông Cao Diên Thiện đã lao vào tóm tóc dìm đầu người vợ của Cao Diên Lành. Chị em dâu cãi nhau là thường tình, nhưng xông vào đánh nhau bởi họ cùng nỗi đau mất con. Chẳng còn chuyện kính trên nhường dưới, cô vợ của Cao Diên Lành vớ được cái chày giã cua nên đập ngược lại. Trận chiến chỉ kết thúc khi cụ Tiên Trì Bào cất tiếng quát: "Tôi còn sống đây, nhưng các chị đã làm loạn nhà phải không?" "Bẩm thầy, vợ bác Thiện vô cớ xông vào tóm tóc con. Bẩm thầy, con nói chuyện tử tế nhưng ngài không thèm nghe." Cụ Tiên Trì Bào nhắc con trai về chuyện Tề gia, còn với người con dâu thứ, cô yêu cầu quay về thành Sơn Tây sớm. Ở đây mọi việc đã chu toàn. Bằng việc tách hai bà mẹ đau khổ vì mất con, cụ tạm dẹp yên được hôm nay. Nhưng khi đến dịp dỗ 49 ngày, dỗ đầu sẽ khác. Mọi việc ở dãy nhà ngang tạm yên, cụ nói tiếp câu chuyện giang dở. Khi người con thứ vắng mặt, cụ đoán Cao Diên Lành sẽ truy cùng diệt tận thằng lộ dịch. Như vậy, họ Cao hết người nối dòng Hương Hòa. Giả sử thằng mất dạy đó có bị chú ruột chém bay đầu, cụ không bận tâm vì đã xóa tên nó khỏi gia phả. Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn nên cụ phải thảo luận. Đợi người con trưởng pha trà, cụ ôn tồn nói: "Họ Cao chẳng thể thiếu người nối dõi, nếu không sẽ mang tội với tổ tiên." "Bẩm thầy, con hiểu, nhưng ngặt nỗi..." "Tôi hiểu, chị cả và chị hai không còn đẻ được, vậy anh lấy thêm vợ nữa. Mong thầy hiểu cho, gia cảnh nhà con đâu còn như xưa. Ông nội của anh đâu có tòa ngang dãy dọc, cô vẫn có ba đời vợ đó thôi. Thầy để thư thư cho con gây dựng lại cơ đồ. Nếu anh còn trẻ khỏe, tôi không giục, nhưng anh sắp bước qua tuổi 60, đợi gây dựng lại mọi thứ khéo muốn chẳng được." "Vâng, con sẽ để tâm việc đó." Thở dài vì người con trưởng không quyết đoán, cụ Tiên Trì Bào nhớ lại, năm xưa thân phụ Cao Diên Bình bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh thì cụ mới chào đời. Tuổi của cụ hồi đó tính ra còn kém cả tuổi đứa cháu ruột là con của người huynh trưởng. Bây giờ, họ Cao đứng trước nguy cơ, chẳng còn người lo phần Hưng Hòa. Cụ phải giục người con trưởng nạp thiếp là việc cấp bách. So với người con trưởng đã gần 60, người con thứ hiện 56 tuổi có vẻ dễ lấy vợ lẽ và sinh con hơn. Buồn nỗi, do hận thằng độ dịch, người con thứ của cụ còn đang mải truy cùng diệt tận. Cụ lo sợ, khéo chả quay về được vì kiếm sao đấu lại được với súng. Ngắm nhìn màn thờ với các bài vị tổ tiên, cụ nói thật lòng mình: "Tôi mong sớm được bế và đặt tên cho thằng cháu họ Cao. Bẩm thầy, con sợ lại sinh ra con gái. Anh khác nào vị tướng hèn chưa ra trận đã buông kiếm, rõ chán. Bẩm thầy, con sẽ cố. Chút nữa ghé qua cụ lang vị cắt mấy chục thang thuốc tráng dương." Chả mong gì người con trưởng sớm có quý tử, cụ Tiên Trì Bào đành vạch đường chỉ lối. Hiện nay, nếu đợi mãn tang sẽ qua mất thời khắc quý giá, tốt nhất nên nạp thiếp, nhưng chưa danh chính ngôn thuận. Sau 3 năm khi đã sang cát cho mẫu thân, lúc đó Cao Diên Thiện cho người thiếp một danh phận chưa muộn. Tòa ngang dãy dọc không còn, ngôi nhà 2 tầng xây kiểu phú lang xa cũng bị thiêu rụi. Cụ biết người con trưởng trăm mối tơ vò, nhưng việc phải có người nối dõi tông đường là quan trọng nhất. Bạn hàng vẫn còn đó, tạm thời có thể mua trước trả sau. Nhà chưa xây được to thì xây nhỏ, đáng làm kỹ sẽ làm tạm để lấy chỗ giao dịch. Phân tích mọi điều thiệt hơn, thấy người con trưởng vẫn ngại ngần. Cụ hắng giọng gọi người vợ cả cùng người vợ hai của Cao Diên Thiện vào ngôi từ đường. Người con dâu cả vốn là con gái cụ Đồ Hiệp, do vậy khi còn ở nhà đã thấm nhuần tam tòng tứ đức. Còn người con dâu thứ hai là con gái quan tri phủ Ứng Hòa nên thấu hiểu đạo lý. Đợi hai người con dâu đứng khép nép bên cột nhà, cụ từ tốn nói. Nhà họ Cao sắp tuyệt tự tuyệt tôn. Tôi muốn anh cả thiện là tiếp để kiếm thằng cu nối dòng Hương Hòa. Việc này gấp lắm rồi, mong các chị hiểu cho. Bẩm thầy, nhưng nhà mình vừa có đại tang, con e rằng không thuận. Chồng chị không còn trẻ nữa, đời mãn tang, e hỏng việc. Tôi tính việc nạp tiếp chỉ những người trong nhà biết, việc còn lại tính sau. Vâng, chúng con xin nghe theo sự sắp đặt của thầy. Con trai cùng hai người con dâu đã quay về Hà Nội. Cụ Tiên Chỉ Bảo tự thấy việc áp đặt như vậy là không phải. Hiện nay nhà của Cao Duyên Thiện đã cháy, người vợ cả thương con chẳng dám nói vì thằng Lộ Dịch là nguồn cơn mọi việc. Còn người vợ thứ hai đã mất đi hai đứa con trai trong buổi sáng. Còn đã vậy, nhà đã thế, tự dưng chồng nạp thêm thiếp nhằm kiếm thằng cu nối dõi, quả là không thuận. Dẫu thương hai người con dâu có phần thiệt thòi vì họ Cao nên cụ đành chọn cách đó. Khi đuổi người con dâu thứ về Sơn Tây, không hẳn do cụ muốn trách phạt chuyện đánh nhau, bởi cụ muốn bàn việc nạp thiếp và kiếm thằng cu với vợ chồng người con trưởng. Tang thương chồng chất, có lẽ khi nào họ Cao có thêm một quý tử, lúc đó tai ương khắc biến mất, người xưa gọi là sung hỷ. Dù còn đám người ăn kẻ ở trong nhà, việc cúng cơm trong 49 ngày cho cụ bà, cụ nhất quyết phải tự mình thực hiện. Còn người con trưởng cùng hai cô con dâu, cụ hối thúc về dựng nhà lại, nạp thiếp, chia việc để làm, một người lo việc cho người đã khuất, một người lo việc tương lai, bởi sinh tử luôn song hành cùng nhau. Sau khi cúng thất tuần đầu tiên và tiễn sư thầy ra tận cổng, cụ Tiên Chỉ Bảo quay vào ngôi từ đường, mở tráp lấy lá thư do người con dâu thứ trao lại. Cụ chậm rãi đọc những giải bày của lãnh binh Cao Diên Lành. Dù dập đầu nhận lỗi việc đoàn mạng hai đứa cháu ruột, người con thứ vẫn quyết xuôi thuyền vào xứ Nam Kỳ. Bởi chừng nào thằng Lộ Dịch còn sống, chừng đó họ Cao không một ngày bình yên. Nhằm tỏ rõ mình không phải kẻ tham vàng, người con thứ đã hứa sẽ chuyển chuông vàng về ngôi từ đường trong thời gian sớm nhất. Bức thư viết vội, khẩu khí thể hiện rõ quyết tâm giết thằng Lộ Dịch. Điều này khiến cụ chẳng biết nên vui hay nên buồn. Chứng kiến quá nhiều cái chết của họ xảy ra trong thời gian ngắn, cụ không còn bận tâm đến thằng cháu đích tôn mất dạy. Bằng việc xóa tên Cao Thiên Ngân khỏi cuốn gia phả, nó sống hay chết là do số trời. Nhằm tính nếu thuận buồm xuôi gió, chắc giờ này Cao Diên Lành đã có mặt tại xứ Nam Kỳ. Còn ngày về, chưa rõ. Việc truy cùng diệt tận bằng đao kiếm không nói, nhưng thằng Lộ Dịch ăn phải bà Phú Lang Sa nên có súng. Cụ sợ kiếm chưa vung thì đạn đã găm vào người. Vốn dĩ rừng nào cọp đó, xứ Nam Kỳ hiện do người Phú Lăng Sa cai trị. Một lãnh binh nhỏ nhoi như Cao Diên Lành khéo chưa kịp hành động đã bị tống vào ngục rồi. Thưa người con dâu thứ trên sân Tây vò võ đợi chồng, sống trong căn nhà với bài vị của con trai cùng con gái, cụ chợt nhớ đến bài thơ Đường. Biên thảo tiêu điều tái nhạt phi, trình nhân nam vọng lệ chiêm y, hoàng trần mãn diện trường tu chiến, bạch phát sinh đầu vị đắc quy, nhàn bay biên hải lạnh hoang, mắt ai đẫm lệ phương nam dõi nhìn, bụi vàng đầy mặt thú binh, đầu tuy bạc tóc viễn trinh không về. Ngồi trên xe thổ mộ chờ đầu gốm đi bán, lãnh binh Cao Diên Lành chăm chú quan sát tòa dinh thự kiên cố. Đây là nơi làm việc của đám người Phú Lăng Sa, hay còn gọi là soái phủ Nam Kỳ. Theo thông tin ông nắm được, thằng cháu mất dạy Lộ Dịch hiện làm thông ngôn cho lão đô đốc Dubile, kẻ nắm toàn quyền sinh sát ở xứ Nam Kỳ. Không dễ gì lọt vào tòa nhà với đám lính canh, chưa kể tìm và giết được thằng Ôn Vật ngay tại đây là điều quá khó. Muốn săn cáo phải có sự chuẩn bị, để trụ lại được ở xứ Nam Kỳ, ông buộc phải xin làm trong một xưởng gốm và làm giấy tờ mang tên khác. Khi thanh kiếm không phát huy tác dụng, ông muốn kiếm một khẩu súng để tập bắn, nhưng hàng ngày vẫn theo dấu vết của đám thông ngôn người Nam Kỳ. Hàng ngày ngoài những vò bằng gốm, lãnh binh Cao Diên Lành còn chờ những viên gạch nung có dấu triện vuông để bán cho các nhà giàu ngay Sài Gòn. Ông làm quen với cách ăn nói của người trong này để che giấu thân phận. Khách sộp có thể mua một thiên gạch, 1.000, khách lẻ mua một binh gạch tức 100. Có ngày gặp khách hẹo, họ mua có một sập, 10. Vốn dĩ hồi còn trai trẻ, được thân phụ hướng theo nghiệp buôn bán do phi thường bất phú. Ông đã không trụ được với nghề quá 2 năm. Thay vào đó lại đi học võ rồi làm tới chức lãnh binh. Tranh thủ lúc vắng khách, ông nhớ đến 16 toi vàng do thân phụ trao cho hai anh em làm vốn. Huynh trường đã khiến số vàng sinh sôi nảy nở, còn ông dùng nó vào những việc khác, kết quả hai người rẽ lối. Nửa năm ngang dọc xứ Nam Kỳ, hết lò gốm dưới Biên Hòa, tới Sài Gòn, ngặt nỗi tung tích thằng Lộ Dịch chưa thấy đâu. Dù biết tìm kẻ thù như bóng chim tăm cá, lãnh binh Cao Diên Lành vẫn không nản lòng. Hạn chót phải chém đầu thằng cháu đúng dịp dỗ đầu hai người con, ông quyết thực hiện. Trong thời gian ở đây, do một sự tình cờ, ông đã vung kiếm cứu mạng một lái buôn người Hoa khỏi bọn cướp. Nhằm trả ơn cứu mạng, vị lái buôn tặng ông một long mã và ngọc quý to như quả mít. Long mã là con vật đầu rồng đuôi ngựa, còn thân là kỳ lân. Đây là linh thú trên cưỡi mây đạp gió, ngựa trên nó thường là các vị thần tiên của đạo giáo. Nhận món quà quý, lãnh binh Cao Diên Lành nhớ đến chuông vàng với đôi rồng nằm đối xứng, bây giờ thêm long mã, như vậy họ Cao có hai món đồ gia bảo hiếm. Do mọi thứ đều liên quan đến rồng, ông cho rằng nếu họ Cao có thêm xuất đinh, thằng bé nhất định phải đặt tên là Cao Diên Long. Đứng trú mưa dưới mái hiên của lò rèn, ông khẽ thở dài khi cái tên Cao Diên Long do mình nghĩ ra. Bởi họ Cao từng có 4 chàng trai khôi ngô tuấn tú, do huynh trưởng tính sai khiến thằng Cao Diên Ngân trở thành kẻ tội đồ. Không hối hận vì giết hai con trai của người huynh trưởng, ông coi cuộc đời như một ván cờ, có thể xóa đi rồi bày ván mới. Cái tên Cao Diên Long chợt nghĩ nhưng ghim lại trong tâm trí. Điều này khiến ông nhớ đến câu nhất sinh nhất diệt. Biết đâu sau khi chém bay đầu thằng Lộ Dịch Cao Diên Ngân, họ Cao sẽ có một thằng cu chào đời. Âu cũng là sự bù trừ của số phận. Trời tạnh mưa, nắng hửng khiến mọi việc trở lại bình thường. Ngồi trên xe thổ mộ chờ gốm, lãnh binh Cao Diên Lành chẳng vội tới chợ. Ông đánh xe ngựa tới bên hông của dinh soái phủ Nam Kỳ, nơi có dãy hàng cơm bán cho người Việt. Dừng lại trước một hàng quen do vị lái buôn người Hoa giới thiệu, ngay lập tức ông chủ quán đã chạy ra niềm nở mời vào quán. Không để khách phải hỏi, ông nói ngay: "Thưa tiên sinh, theo mấy thầy thông ngôn ở trong dinh nói lại, Lộ Dịch tiên sinh hiện đang ở kinh đô Huế." "Anh ta đang ở đây, sao lại ra Huế?" "Có lẽ các quan người Phú Lăng gia cần Lộ Dịch tiên sinh để giao thiệp với các quan đại thần trong triều." "Cảm ơn ông chủ, thông tin rất bổ ích. Tiên sinh chớ khách sáo." "Ông chủ Lý đã dặn nên tôi đâu dám chảnh mảng." Chờ gốm tới chợ lớn để bán, nhưng lãnh binh Cao Diên Lành đã phải tính toán việc ra kinh thành Huế truy cùng diệt tận thằng Lộ Dịch khi thằng cháu mất dạy làm thông ngôn cho người Phú Lăng xa. Đương nhiên ông sẽ tới tòa công sứ Trung Kỳ để tóm kẻ phản phúc. Mọi kế hoạch bắt thằng Lộ Dịch ở tòa soái phủ Nam Kỳ không kịp thực hiện. Ông thầm nghĩ, nếu giết nó ở Huế, sau đó quay về Sơn Tây không quá xa. Quay về nhà trọ khi trời đã tối mịt, trời lại đổ mưa chẳng khiến lãnh binh Cao Diên Lành bận tâm. Ông gói long mã bằng ngọc vào những chiếc áo cũ để không vỡ, sau đó nhét xuống đáy chiếc gùi xiên của người thượng để sớm mai sẽ ra Huế. Ngồi nghe mưa rơi, lãnh binh chợt nhớ nhà Gia Diết. Tự ông thấy không phải khi bỏ lại người vợ đau khổ vì mất con. Đáng ra trong thời khắc đó, có chồng có vợ bên nhau sẽ tốt hơn. Do muốn lấy máu kẻ thù rửa mối hận, ông chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Chặng đường trả thù đã đi được 8/10, nó sẽ chỉ dừng lại khi đầu của thằng Lộ Dịch bay xuống. Nghĩ đến điều đó, ông thấy sự hy sinh của mình xứng đáng. Thấm nhuần tư tưởng hết quan hoàn dân, trước lãnh binh không làm nữa, trả trong tù nhà, ông sẽ đưa vợ quay về cải cáo làm người nông dân, còn nợ nước đành lỗi hẹn. Sống trong này được nửa năm, ông đã tính đến phương án coi đây là quê hương thứ hai, nhưng song thân vẫn ở nơi quê nhà. Ông làm tròn chữ hiếu thay vì xuất bất sang băng. Không đợi trời sáng, cuối canh tư giờ Sửu, lãnh binh Cao Diên Lành đã lặng lẽ rời khỏi nơi trọ. Ông biết việc lấy mạng thằng Lộ Dịch không dễ, nhưng đó là điều phải thực hiện trước khi buông kiếm cầm cuốc nơi quê nhà. Hơn chục năm trước, lãnh binh Cao Diên Lành đã tới kinh thành Huế. Giờ quay lại ông vẫn thấy chẳng khác xưa. Thành Quách đền đài Diêu Phong trầm mặc bên dòng sông Hương. Lãnh binh Cao Diên Lành nhớ đến ông nội Cao Diên Bình, người từng làm đô thống chế, nhưng khi vua Gia Long ban thưởng cho về kinh làm chức tả thị lang bộ binh, cụ đã từ chối để quay về làm một người nông dân. Thân phụ của ông cũng đậu kỳ thi đình, sau làm tới chức tuần phủ rồi cũng rũ áo tử quan. Hiện nay ông đã thôi chức lãnh binh, xét cho cùng mọi chức tước phẩm hàm chỉ là hư danh. Mong ước quay về làm nông dân cày ruộng, nghe tưởng viển vông nhưng vô cùng thực tế. Khi vận nước lâm nguy, vua đớn tôi hèn chỉ khiến thiên hạ chê cười. Sống dưới chân thiên tử, người dân của đất thần kinh luôn nhỏ nhẹ, dường như đây là nơi vàng son lắng đọng. Sau khi lão quan ba Ngạc Nhi bị quân cờ đen của đề đốc Lưu Vĩnh Phúc chém bay đầu, soái phủ Nam Kỳ là lão đô đốc Du Bi Lê đã cử viên quan Tư Phổ Lá ra Hà Nội để ký hòa ước Giáp Tuất năm 1874. Theo đó người Phú Lăng Sa trả lại thành Hà Nội và bốn tỉnh đã chiếm toàn triều đình Huế về công nhận xứ Nam Kỳ thuộc về Phú Lăng Sa. Vốn không bận tâm đến chính sự, lãnh binh Cao Diên Lành nhìn rõ đám con binh người Phú Lăng Sa sớm muộn sẽ thôn tính cả xứ Đại Nam, còn việc trả thành chỉ như kế hoãn binh. Kinh thành Huế dù đám người Phú Lăng Sa chưa động tới, nhưng nhất cử nhất động đều bị giám sát. Thông qua thông ngôn xứ Nam Kỳ, những kẻ đến từ nơi xa xôi từng bước gây sức ép để triều đình vua Tự Đức phải nhượng bộ. Xuất thân võ tướng, lãnh binh Cao Diên Lành hiểu rõ triều đình không thiếu tướng tài, buồn nỗi vũ khí thô sơ lạc hậu, bởi thế chưa đánh đã thua. Dành cả tháng mò mẫm đường đi lối lại, lãnh binh Cao Diên Lành tìm ra nơi đám thông ngôn Nam Kỳ đang tá túc. Đương nhiên thằng Lộ Dịch cũng nằm trong số đó. Kiên nhẫn bám theo đám thông ngôn, ông phát hiện ra quy luật bất thành văn. Hầu như sáng chủ nhật nào đám thông ngôn đều dự lễ nhà thờ Phủ Cam. Đây là ngôi nhà thờ có từ thời chúa Nguyễn. Dù triều đình Huế thẳng tay với người có đạo, nhưng với đám thông ngôn xứ Nam Kỳ, họ chẳng thể làm gì. Thằng Lộ Dịch sau lần bị ông cắt gân, dù đi đứng có vẻ bình thường, kỳ thực tập tễnh như người bị thọt, đương nhiên chẳng thể chạy được nếu bị truy sát. Không mang thanh kiếm dài dễ gây chú ý, lãnh binh Cao Diên Lành ghé nàng rèn ở Hiền Lương, ông thuê thợ giỏi rèn cho mình thanh đoản kiếm. Giao hai nén bạc nhận thanh đoản kiếm, lúc rời làng rèn về nơi ở trọ, bất ngờ con chó dữ bên đường lao ra cắn. Lãnh binh Cao Diên Lành dùng luôn thanh đoản kiếm thử độ bén. Khi máu chó nhuộm đỏ lưỡi kiếm, ông mỉm cười hài lòng. Giờ chỉ còn rửa thanh đoàn kiếm bằng máu của thằng Lộ Dịch, như vậy có thể yên tâm về sân Tây. Mặc cho những cơn mưa kéo dài chục ngày không ngớt, lãnh binh Cao Diên Lành thấy cơ hội thuận tiện để ra tay. Mặc áo tơi, đội nón lá, ông lội bì bõm qua những bùng lầy, trên tay cầm đòn càn như người phu khuôn vác. Mảnh đất vốn nhiều phủ của các ông hoàng bà chúa, chả ai bận tâm đến đám người hèn mọn. Nhờ cải trang như vậy, ông chưa hề bị đám quan binh làm khó dễ. Đứng nép dưới hiên của nhà thờ, ông nhìn thấy đoàn người vào dự lễ sớm, trong đó thằng Độ Dịch đi gần cuối. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Nó khác hẳn tiếng chuông chùa, nhưng Chúa hay Phật hiện hữu, xét cho cùng, đều chung mục đích cứu khổ cứu nạn. Đó là ông nghĩ như vậy. Buổi lễ kết thúc, từng tốp người lặng lẽ ra về. Có trải qua thời kỳ Tự Đức sát đạo, mới thấy, để giữ vững đức tin vào Chúa, nhiều người đã bỏ mạng, bị cầm tù và lưu đày viễn xứ. Như một cái bóng, lãnh binh Cao Diên Lành bám theo đám thông ngôn. Bất ngờ, tới ngã ba đường, kẻ ông cần tiêu diệt tách ra, đi vào con ngõ nhỏ. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, ông dạo bước để vung đoàn kiếm kết thúc cuộc đời của tên tội đồ. Trong ngôi nhà cổ nằm nép mình dưới bóng cây sấu già, một tiểu phụ trẻ mặc áo dài dệt bằng tơ lụa đeo kiềng vàng. Nhìn gương mặt thanh tú cùng trang sức trên người, lãnh binh Cao Diên Lành đoán đây là tiểu thư nhà quyền quý. Điều khiến ông ngạc nhiên, tiểu thư lá ngọc cành vàng đang có bầu, còn người làm cha không ai khác là thằng Độ Dịch. Trời sáng rõ, thả người từ trên cây xuống, lúc này lãnh binh Cao Diên Lành mới đọc chữ ngoài cổng. Hóa ra đây là phủ của Xuân Quận Vương, có thể vì tiểu thư kia là quận chúa, hoặc một vị tôn nữ thuộc dòng Trâm Anh Thế Việt. Chưa từng nghe nói thằng Độ Dịch đã yên bề ra thất, nhưng rõ ràng việc lấy một quận chúa đâu giống nhà thường dân. Vậy ai đại diện cho nhà trai, chưa kể vị quận vương sao có thể gả con gái cho một thông ngôn? Trăm câu hỏi không có lời giải, lãnh binh Cao Diên Lành thấy nếu bỏ qua dịp này, kẻ thù của ông sẽ xuôi thuyền vào Sài Gòn, vậy lại xôi hỏng bỏng không? Kiên nhẫn đợi đám gia nhân mở cổng ra ngoài, lãnh binh Cao Diên Lành khoan thai tiến vào. Ông biết mình bước qua bức bình phong sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy. Đỗ Uyên Nương đang ngồi dùng bữa sáng. Vị quận chúa nhíu mày trước vị khách không mời. Còn Lộ Dịch Cao Diên Ngân buông rơi chiếc thìa xuống nền nhà. Đề phòng thằng cháu mất dạy có súng, lãnh binh Cao Diên Lành bước nhanh tới. Ông đặt bàn tay của mình lên bả vai của Cao Diên Ngân rồi điểm huyệt, sau đó mỉm cười tự giới thiệu. Tôi là chủ nợ của tiên sinh Lộ Dịch. Chủ nợ? Đúng vậy, tiên sinh Lộ Dịch nợ tôi rất nhiều. Chi, hung dữ đi. Tiểu thư nhầm rồi, không phải nợ tiền. Hắn nợ báu. Mất nửa năm ăn bụi nằm bờ từ Biên Hòa tới Sài Gòn, thêm 3 tháng dọc kinh thành Huế. Vị chi là 9 tháng truy sát kẻ thù. Lãnh binh Cao Diên Lành mừng thầm, bởi ông kịp rửa mối thù trước ngày giỗ đầu của hai người con. Để không làm bẩn vọng khách của vương phủ, tránh kinh động với vị quận chúa lá ngọc cành vàng, lãnh binh Cao Diên Lành xin phép chủ nhà cùng tiên sinh Lộ Dịch ra ngoài vườn nói chuyện. Mặc cho thằng cháu bất hiếu định phản kháng, ông xốc nách rồi đẩy ra vườn. Nhờ món điểm huyệt, mọi hành động đều vô ích. Khi biết chắc Lộ Dịch không mang súng, ông thở phào nhẹ nhõm, còn sức học trò của y trà xứng mặt làm đối thủ. Các vương phủ tại Huế đều nằm trong khuôn viên dập bóng cây. Phủ của Xuân Quận Vương cũng vậy. Hai chú cháu đi giữa vườn cây râm mát. Tiếng chim hót thánh thót trên cây, tiếng chó sủa ngoài ao sen vọng lại. Tất cả hòa quyện với nhau, như vẽ ra bức tranh thanh bình. Dẫu họ Cao còn duy nhất thằng cháu đích tôn, lãnh binh Cao Diên Lành vẫn chẳng thể tha chết. Với ông, khi Cao Diên Ngân đổi sang tên của đám người Phú Lăng Xa, nó đã tự coi mình không phải người họ Cao. Đi đến gần bờ tường ngăn cách với bên ngoài, chọn chỗ đứng khuất tầm nhìn trong nhà, lãnh binh Cao Diên Lành nhìn thẳng vào khuôn mặt đã xanh như tàu lá của Lộ Dịch. Ông không hề có chút động lòng xót thương nên hất hàm hỏi. Mày có điều gì cần nhắn lại không? Chú không thể giết cháu. Bao mạng người đã chết oan. Mày sống thêm chật đất. Không muốn đôi co với kẻ mất gốc, thanh đoàn kiếm vung lên. Thủ cấp của tên thông ngôn Lộ Dịch băng xuống. Dự định sao sẽ làm như vậy. Lãnh binh Cao Diên Lành cắm thủ cấp của kẻ thù, tức thằng cháu ruột vào cọc tre. Đúng lúc đó con chó mực lao tới sủa ầm ĩ. Ông định vung đoàn kiếm một lần nữa nhưng kịp dừng lại. Không đi khỏi vương phủ theo lối cổng chính, ông nhún người nhảy lên bờ tường, sau đó thả người qua khu vườn bên cạnh. Lúc rời khỏi đó, ông kịp nghe thấy tiếng la hét kinh hãi của đám người ăn kẻ ở, còn vị quận chúa đang mang bầu có lẽ phải sống những ngày khổ đau khi chọn nhầm người. Quay lại nơi ở trọ, sau khi tắm giặt rồi thay bộ quần áo khác, lãnh binh Cao Diên Lành nhanh chóng rời kinh thành Huế. Từ đêm nay ông có thể ngủ ngon, chỉ tiếc là không thể mang thủ cấp tặng Lộ Dịch về làm lễ trước mộ phần của hai người con. Trả xong mối thù nhà, nghĩ đến người huynh trưởng Cao Diên Thiện, ông khẽ thở dài. Khi sai thuộc hạ Dương Cung giết chết hai đứa cháu ruột, ông biết mình cùng huynh trưởng khó nhìn mặt nhau. Cả hai giờ chỉ giống nhau vì mang họ Cao, còn tình nghĩa đã cạn. Xe ngựa dừng lại trước một ngôi cổ tự. Đúng ngày rằm nên bà con quanh vùng tới thắp hương cúng Phật. Từ trong chùa tiếng gõ mõ tụng kinh xen lẫn tiếng chuông vọng ra. Ngồi nhìn mấy bà cụ mặc áo nâu cùng nhau đi lễ chùa, tự dưng lãnh binh Cao Diên Lành nhớ đến mẫu thân. Bởi bà cũng là một Phật tử chăm đi lễ chùa làng vào ngày rằm vào mùng 1. Hành trình truy sát thằng cháu bất hiếu đã kết thúc. Nghĩ đến những việc đã làm, ông biết mình khó đối mặt với đấng sinh thành. Âu cũng là cá chuối đắm đuối vì con. Trong lúc đợi phu xe và ngựa nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình, lãnh binh Cao Diên Lành nhớ đến trong những lần chơi cờ và đối hầm cùng thân phụ. Khi vào thế cờ tàn, thân phụ của ông hay đọc mấy câu thơ đường. Giờ ngẫm lại cũng thấy đúng. Ông khẽ đọc lại theo trí nhớ. Kỳ kiều thông thông khứ, kỳ tân đắc đắc lai. Khả liên kỳ lộ thượng, tương kiến hữu trần ai. Người cũ đi vội vã, người mới lại đến dần. Thương thay nơi ngã rẽ, ai cũng vướng bụi trần. Không đi dọc con đường thiên lý bắc nam, lãnh binh Cao Diên Lành chọn lúc ngồi xe ngựa. Khi ngồi thuyền, có nhiều khi còn quốc bộ. Cuối cùng ông có mặt tại thành Sơn Tây trước Tết Ất Hợi 1875, có 2 tuần. Tin tức từ kinh thành Huế bay ra Bắc. Vua Tự Đức cùng bá quan văn võ tổ chức lễ tiếp đón phái đoàn của Phú Lăng Xa một cách long trọng. Sau khi đã ký hòa ước Giáp Tuất, người Phú Lăng Xa cùng các đại thần dâng nhà vua ngự lãm 2 bản hòa ước viết bằng tiếng Hán và tiếng Phú Lăng Xa. Vừa ghé kinh thành Huế, do vậy lãnh minh Cao Duyên Lành cảm thấy sự mỉa mai. Triều đình phải cắt đất cho giặc, vui sướng gì khi che lọng rồi dàn ngự lâm quân để văn võ bá quan chào đón những kẻ xâm lăng cùng bản hòa ước phi lý. Lãnh minh Cao Diên Lành bước vào nhà, vợ ông sững người vì quá bất ngờ. Tạm chưa nói chuyện nhiều, ông đặt thanh đoản kiếm trước bài vị của hai người con rồi thắp hương khấn vái. Đúng như câu quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sau gần một năm lang bạt kỳ hồ, ông đã khiến kẻ thù bị chém bay đầu. Thù nhà đã trả, giờ là lúc lo cuộc sống trước mắt. Là lãnh binh tại thành Sơn Tây, Cao Diên Lành chợt nhớ đến thanh đại đao chấn đoài nhật nguyệt của ông nội, là đô thống chế Cao Diên Bình. Hiện nay nếu còn thanh đại đao đó, ông sẽ là người phù hợp để sở hữu. Ngày trước ông nội làm tới chức đô tổng binh sứ nơi đây, còn ông tạm hài lòng với chức lãnh binh, âu cũng là nối nghiệp gia đình. Ngắm làn khói hương bay đen, trong ánh đèn mờ tỏ, lãnh binh Cao Diên Lành thấy được thanh đoản kiếm như lời nhắc nhở về cái giá phải trả. Khi mải mê truy cùng diệt tận kẻ thù, ông đã không có mặt trong đám tang của mẫu thân, đó là tội bất hiếu. Biết không còn sớm, ông uống hết chén rượu rồi đi ngủ, sớm mai sẽ quay về kẻ cáo để ra mộ thắp hương cho mẫu thân, sau đó vào ngôi từ đường vấn an thân phụ. Chẳng bận lòng việc có thể bị xóa khỏi gia phả. Ông nói với vợ, giờ có thể ngon giấc, còn ở dưới suối vàng, hương hồn của hai người con có thể ngậm cười. Buổi đêm khi đèn trong nhà đã tắt, còn bên ngoài tối đen như mực, do bầu trời không có trăng sao, pho tượng Long Mã và Ngọc Quý phát ra ánh sáng xanh huyền diệu. Bước vào ngôi từ đường của dòng họ, thấy thân phụ râu tóc bạc phơ ngồi trước bàn cờ, lãnh binh Cao Diên Lành đặt lễ rồi thắp hương. Sau khi cùng một gia nhân khiêng bồ vào trong nhà, ông gạt lớp tóc để lộ ra chiếc chuông vàng, nguồn cơn của những tai ương. Mang chuông vàng quay lại đây, khát nào châu về hợp phố, bởi kẻ dắp tâm chiếm đoạt đã đầu lìa khỏi thân ở xứ Huế. Tự mình dịch chuyển rồi đặt chuông vào xuống hầm cũ, sau khi trả lại nguyên trạng, ông lễ phép nói. Bẩm thầy, con biết việc mình giết mấy đứa con của nhà bác Cả Thiện là lạm sát, nhưng có như vậy mới chấm dứt oán thù. Chú giết cháu mà anh nói là chấm dứt oán thù, tôi nghe không thuận. Con bất hiếu, nhưng nghĩ sao làm vậy, mong thầy lượng thứ. Họ Cao dù xuất thân võ tướng, các cụ vẫn hành xử có chừng mực, lòng trung quân ái quốc luôn đặt lên đầu. Còn anh, chỉ là phường võ biển thất phu. Bẩm thầy, con không thể ngồi nhìn hai đứa con chết oan được. Vì hai đứa con chết oan, anh ra tay giết hai đứa cháu vô tội, đó là cuồng sát. Con mong thầy hiểu cho tấm lòng của người làm cha. Tôi mong anh đừng quay về ngôi từ đường, kẻo tổ tiên họ Cao chướng mắt. Trả lại quả chuông vàng, thoáng buồn khi thân phụ cấm cửa, lãnh binh Cao Diên Lành biết mình có phần sai nên chẳng dám trái lời. Không được giữ lại dùng bữa cơm trưa, ông lên xe ngựa quay về thành Sơn Tây. Hiện nay thành Sơn Tây có đại thần Hoàng Kế Viêm là tiết chế quân vụ miền Bắc đảm trách. Quân cờ đen của đại đốc Lưu Vĩnh Phúc đóng quân gần đó để hiệp lực chống lại quân Phú Lăng Sa. Khi tự ý bỏ quân doanh vào xứ Nam Kỳ, chức lãnh binh đã do người khác đảm nhận, lãnh binh Cao Diên Lành chẳng lấy thế làm buồn. Ông muốn làm một người nông dân như mong ước bấy lâu. Không có hàng chục mẫu ruộng tốt như thân phụ và huynh trưởng, bù lại ông có được pho tượng Long Mã và Ngọc Quý. Nếu gặp đúng người cần mua, ông sẽ bán và mua chục mẫu ruộng, vậy là đủ sống đời phong lưu. Quay lại thành Sơn Tây, bao ký ức lại hiện về, lãnh binh Cao Diên Lành tự hỏi, nếu mãi đắm chìm mãi nơi đây, cuộc đời ông sẽ đi về đâu? Ước muốn làm nông dân chẳng có gì sai, nhưng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngay xứ Đoài, khéo lúc nhắm mắt xuôi tay, nghèo vẫn hoàn nghèo. Việc bị thân phụ từ mặt không khiến ông bất ngờ. Dẫu sao họ Cao đứng trước họa hết người nối dòng Hương Hòa, một phần do sự trả thù tàn khốc của ông. Nhớ lại những ngày tháng rong ruổi nơi lò gốm Biên Hòa, cộng thêm lời hứa của ông chủ họ Lý sẽ giúp đỡ, ông thấy xứ Nam Kỳ dễ sống hơn. Nói một cách công bằng, ở trong đó sẽ giúp ông quên đi quá khứ. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày về kẻ cáo, bà con đang tất bật chuẩn bị đón Tết, riêng lãnh binh Cao Diên Lành chẳng thiết tha, bởi năm nay nhà ông dính vận áo xám. Đợi cho vợ muối xong vại dưa, ông nghiêng ngấm tích rót trà xanh vào hai bát, sau đó thở dài nói. Tôi với bà chắc bỏ xứ đi lập nghiệp nơi khác. Mình đã nghĩ kỹ chưa? Ở lại cũng chẳng ngóc đầu nổi. Vậy còn mồ mả tổ tiên, còn hai bên nội ngoại. Nghĩ như bà khéo đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng đi nổi. Hai mình thư thả một thời gian, cụ nhà mình không giận đâu. Ở nhà đón Tết cùng vợ, ghé ngôi từ đường thắp hương và chúc thọ thân phụ, dẫu biết mình chẳng được hoan nghênh. Phần làm con nên lãnh binh Cao Diên Lành vẫn vuông tròn chữ hiếu. Dù không gặp mặt huynh trưởng, ngày ông Công ông Táo, ông đã sai người đưa mẩu giấy về Hà Nội, trong đó ghi rõ ngày mất của thằng Lộ Dịch. Như vậy, huynh trưởng làm thêm bài vị cho đủ của ba người con trai. Không thuyết phục được vợ rời đi, đúng ngày rằm tháng giêng, đợi lúc vợ đi lễ chùa, ông viết một bức thư để lại, sau đó xách thanh đoàn kiếm, lặng lẽ rời thành Sơn Tây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Tờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.